Tác giả, thực hiện, thư viện báo, sắp, chính là hiện tại, tức giận hỏi, không có biện pháp, đang nói, chính là nơi này, cũng không so đo, vươn tay, thôn, ngoặc kép, hết chương.